Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên, theo Cổ Vân và Mang Tiêu tu luyện thêm một bước, những địa hỏa nguyên lực này hiển nhiên là không đủ sử dụng, đến lúc đó liền cần tiến triển tiếp theo. Linh Thử nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh địa hỏa. Nơi này thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc, Cổ Vân cũng cho một ít linh thảo hỏa thuộc tính, đám chuột bắt đầu nhanh chóng sinh sôi. Tốc độ sinh sản của chuột rất nhanh, cho nên cũng là một trong những yêu thú dễ bồi dưỡng nhất. Nhiều đời sinh sôi nảy nở, sẽ làm cho bọn họ càng thêm thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt của địa hỏa. Hoàn cảnh sinh hoạt như thế này cũng làm cho khả năng thích ứng của Linh Thử đối với việc khai quật địa hỏa càng thêm sung túc. Không đến 10 đời sinh sôi nảy nở, những địa hỏa linh thử này đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi đây, không cần hỏa linh thể trợ giúp, chúng nó có thể hoàn toàn tự mình điều tra chỗ nồng đậm của địa hỏa. Đương nhiên, cái này không thể tách rời khỏi linh thảo mà Cổ Vân cho ăn, nếu không có những linh thảo này trợ giúp, chỉ dựa vào địa hỏa cũng rất khó có hiệu quả như thế. Đương nhiên, Cổ Vân và Mang Tiêu tu luyện cũng tiến triển vô cùng không tệ. Thần lực của hai người đều được tăng lên rất nhiều. Đối với phương pháp tu luyện, Mang Tiêu cũng không có giấu giếm. Hơn nữa bản thân Cổ Vân cũng đã đạt đến cảnh giới tu sĩ đỉnh cấp, lý giải đối với tu vi cũng có ý nghĩ của chính mình. Cổ thần cảnh giới bán thần tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải là không thể vượt qua. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là Mang Tiêu đã từng là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hắn cảm ngộ cổ thần tộc nhiều hơn một chút. Cổ Vân cũng có ưu thế của bản thân, hắn đã từng sử dụng thân thể cổ thần tộc cảnh giới bán thần, cũng từng cảm thụ qua loại lực lượng mạnh mẽ kia. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 20 năm, nguyên lực dưới đất như kéo tơ bóc kén, bị hai người chậm rãi lợi dụng. Lúc này, Đông Tá Điền truyền tin đến lần nữa, Cổ Vân dừng tu luyện, đi ra ngoài động phủ. Tá Điền lần này trầm ổn hơn trước rất nhiều, hắn vội vàng nói. Cổ đạo hữu, mau mời siêu phàm tiền bối. Lần này, ta hẳn là có thể tu luyện. Chỉ là 10 năm phân biệt, Đông Tá cảm giác được trên người Cổ Vân có một loại cảm giác kỳ diệu không nói ra được. Mặc dù cảm giác không khác gì 10 năm trước, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Lần nữa tiến vào động phủ Đông Tá, ở trung ương động phủ có một lồng giam to lớn, bên trong giam giữ một gã cổ thần tộc cao 3 trượng. Tên cổ thần tộc này thần trí không rõ, nhìn tổng thể, đều lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Cổ Vân nhìn thấy tên cổ thần tộc này, lập tức có thể cảm nhận được chỗ khác biệt của nó. Đây cũng là từ khi Cổ Vân tu luyện bí pháp cổ thần tộc đến nay, cảm nhận đối với thần lực tăng lên không ít. Bái kiến tiền bối siêu phàm, Đông Tá cung kính hành lễ với Long Đằng thế giới chi chủ, sau đó nói. Tiền bối, cổ thần tộc này hẳn là có thể đi. Không tệ, Long Đằng thế giới chi chủ vậy mà không thể không cảm thán nói. Tên cổ thần tộc này, người từ đâu tới? Đông Tá nghe vậy, lập tức đại hỉ, hắn hao tốn giá lớn, đạt được tên cổ thần tộc này, quả nhiên không sai. Tên cổ thần tộc này, chính là vãn bối từ một thế giới khác, dùng số tiền lớn mua về. Nghe nói gia tộc kia đã bảo tồn tên cổ thần tộc này mấy vạn năm, nhưng gia tộc bọn họ xuống dốc. Tên cổ thần tộc này bảo tồn vô cùng hoàn hảo, thần lực trong thân thể vô cùng nồng đậm. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, gia tộc bảo tồn cổ thần tộc này hẳn là một gia tộc thần nô. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, ấn ký thần nô trong huyết mạch của bọn họ càng ngày càng yếu. Thậm chí có thể ở thời điểm truyền thừa, hậu đại thần nô có được ấn ký thần nô, cũng đã không còn tồn tại, huyết mạch gia tộc đã triệt để đoạn tuyệt. Tên cổ thần tộc này là một tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đối với ngươi mà nói, trợ giúp tương đối lớn, ngươi có thể trực tiếp cướp đoạt truyền thừa của hắn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, Đông Tá hưng phấn dị thường. Cổ Vân nhíu mày, tên cổ thần tộc này cũng không đơn giản, đạo hữu phải cẩn thận một chút, lúc cổ thần tộc chiếm lấy truyền thừa, cũng không nên xuất hiện vấn đề gì. Cổ đạo hữu yên tâm, lão phu làm việc nhiều năm, tự nhiên hiểu được cẩn thận. Đông Tá cười ha ha ha. Cũng có chút không kịp chờ đợi. Mắt thấy Cổ Vân tu luyện nhiều hơn hắn 12 năm, đã rõ ràng có sự khác biệt với hắn. Huống chi chủ nhân Long Đằng thế giới còn ở trên người Cổ Vân, Đông Tá Điền trong lòng lo lắng cũng là vô cùng bình thường. Đã như vậy, đạo hữu bắt đầu tu luyện đi, nếu có cần tại hạ hộ pháp, tại hạ cũng nguyện ý cống hiến sức lực. Cổ Vân nói, đa tạ cổ đạo hữu. Đông Tá chắp tay nói, vậy mà Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi động phủ Đông Tá. Cổ tiểu hữu, ta xem thần lực trên người ngươi biến hóa, tựa hồ tiến triển coi như không tệ, cứ như vậy tiếp tục, thời gian mấy trăm năm là đủ rồi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân cũng không nói nhiều. Cổ Vân tạm thời không có hứng thú với việc tiến giai siêu phàm, một khi trở thành siêu phàm, sẽ trở thành thần nô của thần vương. Đây là điều mà Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Nhưng tu luyện cổ thần thể tới cảnh giới bán thần, lại là điều Cổ Vân mong đợi. Theo Cổ Vân và Mang Tiêu tu luyện, nguyên lực trong địa hỏa dần dần bị hai người tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cũng may, hiện tại số lượng địa hỏa linh thử đã đạt tới mấy ngàn con. Tốc độ sinh sản của chuột rất nhanh, thế nhưng trong địa hỏa, tỷ lệ sống sót của chuột rất thấp. Đại bộ phận linh chuột vừa mới sinh ra, đã bị địa hỏa thiêu đốt mà chết. Chỉ có những địa hỏa linh thử thiên phú dị bẩm kia, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Tài nguyên thức ăn ở đây vô cùng phong phú, bọn chúng hoàn toàn không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề thức ăn nào, nhưng tương tự, có thể sống sót, cũng đều là cường giả trong đó. Những địa hỏa linh thử này tuy rằng số lượng không tính quá nhiều, nhưng sớm đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống địa hỏa. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, địa hỏa linh thử tiếp tục khai quật. Lớp nham thạch trên mặt đất bị đám địa hỏa linh thử đào ra, dung nham địa hỏa nồng đậm bắt đầu chảy ra, một lượng lớn dung nham địa hỏa tràn ngập thiên địa nguyên lực nồng đậm. Nơi này cách địa tâm còn rất xa nhưng địa hỏa dung nham cũng giảm bớt rất nhiều. Bên trong dung nham địa hỏa ẩn chứa địa hỏa phong phú, nguyên lực thiên địa nương theo địa hỏa cùng nhau phun trào mà ra. Nếu như tùy ý để cho những địa hỏa này rong ruổi, động phủ của Cổ Vân sẽ biến thành một biển lửa. Cho nên Cổ Vân thu hết những địa hỏa này vào trong hỗn độn hạo vũ, ở trong hỗn độn hạo vũ hình thành một nơi chuyên môn tích xúc địa hỏa, khiến cho chúng ngưng tụ thành đoàn. Như thế, Cổ Vân ở trong hỗn độn hạo vũ, nắm giữ một đoàn địa hỏa khổng lồ, uy lực của địa hỏa này vượt qua rất nhiều tu sĩ tưởng tượng. Đây chính là địa hỏa từ trong một thế giới hoàn chỉnh, hút ra. Chương 1972, linh lực suy giảm, theo địa hỏa và thiên địa nguyên lực bị hút ra. Khu vực này trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một ít địa hỏa sau khi biến mất hình thành bụi đất. Địa hỏa linh thử hiển nhiên không thích ứng sinh tồn ở chỗ này, tiếp tục di chuyển xuống dưới, xâm nhập đến chỗ có đầy đủ địa hỏa. Mặt khác, Cổ Vân cũng lợi dụng thần thức, bố trí một thông đạo vô cùng to lớn. Thông đạo này có thể dẫn tới địa hỏa dung nham, trực tiếp thông qua thông đạo này tiến vào động phủ Cổ Vân, tránh cho lãng phí ở trong không gian khổng lồ phía dưới. Quá trình tu luyện này kéo dài hơn 300 năm, thời gian này, đối với tu luyện giả cảnh giới như Cổ Vân, gần như không tính là thời gian gì. Đối với cổ thần tộc có được tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, càng không cần cân nhắc. Việc tu luyện của Cổ Vân và Mang Tiêu đều có sự cải thiện rất lớn. Tuy rằng vẫn chưa đạt tới cảnh giới bán thần, nhưng khoảng cách tới cảnh giới bán thần cũng chỉ kém một bước. Đám địa hỏa linh thử thậm chí đã tới địa tâm, mà số lượng bầy địa hỏa linh thử giảm bớt đến hơn 500 con, dưới địa hỏa nóng rực như thế, địa hỏa linh thử có thể còn sống sót, thật sự là ít càng thêm ít. Vì có thể còn sống sót, hình thể địa hỏa linh thử thu nhỏ lại đến 1/3 ban đầu, chỉ lớn bằng 1/3 bàn tay. Hình thể này có thể đảm bảo cho đời sau của chúng nó khi sinh ra, hình thể chỉ lớn chừng hạt gạo, mỗi một lần sinh sôi đều có hơn 30 đời sau, nhưng có thể sống sót chỉ có 1-2 người mà thôi. Dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mới khiến cho những con địa hỏa linh thử này ngoan cường sống sót, cũng có được linh lực hỏa thuộc tính cực mạnh. Ngoại trừ năng lực đào móc cường đại ra, trong cơ thể chúng nó tràn ngập hỏa linh lực vô cùng nồng đậm. Nếu có bất kỳ sinh linh nào dám can đảm dính vào, tất nhiên sẽ bị đốt cháy hầu như không còn trong nháy mắt. Cũng có thể nói, mỗi một con linh thử này có thể xem như là một linh hỏa còn sống. Lúc này, ở một bên khác của Huyễn Nguyệt giới, trong một đại điện cao lớn, một nhóm 8 gã tu sĩ khoanh chân mà ngồi. 8 người này chính là 8 trong 10 đại tu sĩ đỉnh cấp của Lam Nguyệt giới. Lão giả cầm đầu tóc bạc, tinh thần quắc thước, mặc dù tu vi như thế này, hoàn toàn có thể đem tóc của mình tu thành màu đen, nhưng lão giả này cũng không có nói như vậy. Chư vị đạo hữu, coi như là đã hơn trăm năm không thấy, không biết chư vị gần đây thế nào. Lão giả trầm giọng nói, đến bực tu vi này, kỳ thực thời gian đối với bọn hắn mà nói, đã không còn khẩn trương như vậy, cũng không còn quý giá như vậy nữa. So với những tu sĩ cấp thấp kia tranh mệnh với trời, giành giật từng giây tu luyện, đám tu sĩ này hiển nhiên càng thêm khoan thai tự đắc. Tuổi thọ của bọn họ tuy rằng không phải vĩnh hằng, nhưng ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm. Chí ít bọn họ biết được không ít lão quái vật có hơn 20 vạn tuổi vẫn còn sống. Cho nên cơ hội đám tu sĩ này tụ tập cũng tương đối nhiều. Năm đó bố trí toàn bộ đại trận trăm vạn giới, bọn họ chung sức hợp tác, điều tra toàn bộ Lam Nguyệt giới, cũng phát hiện một ít bí ẩn. Điều này khiến quan hệ của bọn họ cũng càng thêm mật thiết một chút. Bây giờ trăm năm sau, đám người lần nữa tụ tập, cho nên vẫn là vô cùng thân thiết. Một ông lão khác nói, đáng tiếc Hoàng đạo hữu và Đông Tá Điền đạo hữu không có ở đây, nếu không người người chúng ta coi như là đủ rồi. Hoàng đạo hữu từ hơn 20 năm trước đã ra ngoài, nghe nói muốn tìm kiếm một kiện bảo vật đặc thù, cho nên cố ý lưu lại một vò linh tử, để cho ta chuyển giao cho chư vị. Một tu sĩ nữ lấy ra một vò linh tử. Người này cũng là một nữ tu duy nhất trong mọi người, dáng người tuy rằng không thể tính là xinh đẹp, nhưng cũng có không ít tư sắc. Đông Tá Điền đạo hữu cũng kỳ quái, hắn bế quan đã lâu, còn không ra ngoài. Lại có một tu sĩ nói, lão giả tóc trắng kia nói, ta đã từng truyền tin cho Đông Tá Điền đạo hữu, giống như châu đất xuống biển, không có một chút động tĩnh nào, đích thật là cổ quái. Theo lý mà nói, Đông Tá Điền đạo hữu ở trong chúng ta cũng coi là tương đối trẻ tuổi, không nên có vấn đề gì lớn mới phải. Việc này cũng kỳ quái, Đông Tá Điền đạo hữu nếu có chuyện quan trọng, cũng tuyệt đối phải truyền tin vài câu, tuyệt đối sẽ không bế quan không nói một lời như vậy, cũng không có bất kỳ đáp lại. Một tu sĩ cười nói, các vị đạo hữu không lẽ cho rằng Đông Tá Điền đạo hữu có gì bất ngờ? Mọi người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đến cảnh giới bực này, muốn bị giết chết, cũng là chuyện rất khó. Huống chi tu vi Đông Tá cũng không yếu, lão già kia vừa chuyển giọng. Lần tụ hội này, so với trước đó sớm hơn một chút, chủ yếu là lão phu gần đây phát hiện một ít tình huống khác thường, không biết các vị đạo hữu đã nhận ra hay chưa? Ý của Trương Sư Huynh là chuyện linh lực tiến vào yếu bớt. Không tệ, lão giả tóc trắng gật đầu nói, chư vị đạo hữu hẳn đều biết linh viên của ta, trong đó gieo trồng không ít đỉnh cấp linh thảo linh mộc. Linh viên của Trương đạo hữu chính là nơi duy nhất trong bản giới có hai con mắt linh tuyền giao hội, linh lực cực kỳ nồng hậu. Chẳng lẽ loại địa phương này cũng bị ảnh hưởng? Lão giả râu trắng bất đắc dĩ lắc đầu nói, mấy chục năm gần đây, linh lực của linh viên này càng ngày càng yếu ớt, bây giờ lại hoàn toàn khô cạn, thực sự rất cổ quái. Chiếu cạn rồi, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đều biết rõ mức độ nồng hậu của linh viên này. Theo lý thuyết, linh lực của linh tuyền nhãn mặc dù sẽ có suy giảm, nhưng mà Trương Sư Huynh đều đã dùng trận pháp bố trí xong, linh lực cũng sẽ không chạy thoát. Làm sao cũng không thể khô cạn. Lão giả râu trắng cười khổ nói, ta đã cẩn thận quan sát qua, hai linh tuyền gần như đồng thời khô cạn, linh lực đều hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng trên toàn bộ linh mạch lại không có bất kỳ dấu vết bị phá hư nào, đây không phải là do con người làm ra. Cũng không phải bị sinh linh khác lấy trộm đi. Thật là kỳ quái, gần đây ta cũng phát hiện linh lực xung quanh động phủ đã giảm đi rất nhiều, nhưng không lợi hại như Trương Sư Huynh. Lão giả râu trắng chờ mọi người lên tiếng, cuối cùng nói, nghe chư vị đạo hữu nói, tựa hồ linh lực chung quanh đều có chỗ suy giảm. Tuyền Nguyệt giới này là nơi tu luyện của chúng ta, linh lực tiêu giảm có ý nghĩa rất lớn với chúng ta, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Chư vị đạo hữu, linh lực trong thế giới này biến hóa như thế, chẳng lẽ có cổ bảo bí ẩn gì sắp xuất thế? Người này vừa nói xong, lập tức khiến cho mọi người hiếu kỳ. Đạo hữu nói có lý, một phương thế giới khổng lồ như thế, linh lực đột nhiên suy giảm. Trong này tất có nguyên do quan trọng. Mặc kệ từ phương diện nào, chúng ta phải điều tra rõ ràng việc này. Hoàng đạo hữu không ở đây thì cũng thôi, nhưng Đông Tá Điền đạo hữu nhất định phải tham dự, việc này không phải việc nhỏ, thêm một người thì sẽ có thêm một phần sức mạnh. Lão giả râu bạc trắng bổ sung, ta vẫn là đề nghị, việc này phải thận trọng một chút, tốt nhất đừng để tu sĩ ngoại giới biết được, nhìn xem linh lực biến hóa này, đến cùng là nguyên nhân gì. Mọi người nghe vậy, liên tục gật đầu. Nếu như bảo vật thượng cổ xuất hiện, bọn họ tự nhiên là không muốn nhiều người hơn chia cắt. Chương 1973, phản phệ, tôn giả, nếu chúng ta tiếp tục ở đây tu luyện, sau khi nguyên lực của thế giới này hoàn toàn bị hao hết, thế giới này sẽ cực kỳ hoang vu. Cổ Vân trầm giọng nói, Mang Tiêu cổ thần nói, nguyên lực của thế giới này tiêu hao, tất nhiên sẽ khiến tu sĩ nhân loại chú ý, ta cũng cảm thấy nên tạm dừng một chút, dù sao nguyên lực nơi này cho dù là tiêu hao hết toàn bộ, cũng không đủ để hai người chúng ta tiến giai cảnh giới bán thần. Đây cũng chính là điều mà Cổ Vân suy nghĩ, vì vậy hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Nhưng muốn đi thế giới khác, vẫn cần cẩn thận kiểm tra một chút. Bây giờ lại qua 300 năm, thân thể chủ nhân tam dịch của Long Đằng thế giới, hiện tại rốt cuộc là quyết sách gì còn không biết được. Cho nên nhất định phải mượn nhờ Đông Tá để biết rõ ràng tình huống hiện tại, lại rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng. Đương nhiên muốn rời khỏi nơi đây, tốt nhất là đi cùng Đông Tá, dù sao nếu Cổ Vân rời đi, rất dễ khiến Đông Tá bất mãn và nghi kỵ. Trong 300 năm này, Đông Tá tu luyện cũng có tiến triển, ít nhất dung hợp truyền thừa của tên cổ thần tộc kia. Cổ Vân thu Mang Tiêu vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, cũng không có thu nhập vào trong cổ thần thế giới, mà là ở trong Hạo Vũ xây dựng một không gian phong bế, để cho nó tạm ở trong đó. Sau đó Cổ Vân truyền âm cho Đông Tá, nhưng qua hơn nửa ngày, Cổ Vân không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Bái kiến tiền bối, Mao Viễn Sơn cung kính nói. Trong khoảng thời gian này, Mao Viễn Sơn gần như bị cầm tù ở chỗ này, hắn biết được quá nhiều bí ẩn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi nơi này. Bất quá cái này so với một gã cực cảnh tu sĩ khác mà nói, Mao Viễn Sơn xem như không tệ. Dù sao hắn vẫn còn có tự do tương đối, mà tên cực cảnh tu sĩ kia, thần hồn cùng thân thể đều bị khống chế, động cũng không thể động, trừ phi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, nếu không hắn cũng không thể động đậy mảy may. Gần đây Đông Tá Điền đạo hữu có rời khỏi động phủ hay không? Cổ Vân hỏi. Vãn bối chưa bao giờ thấy Đông Tá tiền bối rời đi. Động phủ của hai vị tiền bối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cổ Vân nhíu mày, thoáng trầm ngâm, theo lý thuyết, cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc cũng không phải việc khó, luyện hóa cũng không phải việc khó, 300 năm đã đủ rồi. Cổ Vân đi tới Đông Tá động phủ trước, truyền âm lần nữa. Đạo truyền âm này vẫn không có bất kỳ đáp lại, nhưng lần này cửa động phủ Đông Tá lại mở ra. Cổ Vân trực tiếp bước vào trong đó. Động phủ này vô cùng rộng rãi, bố cục kiến tạo không khác gì động phủ của Cổ Vân. Vừa nhìn thấy người trước mắt, lông mày Cổ Vân hơi nhíu lại. Mặc dù người này có một chút dung mạo của Đông Tá nhưng người này tuyệt đối không có khí tức của Đông Tá. Lại cẩn thận quan sát, sắc mặt Cổ Vân hơi thay đổi. Đông Tá Điền đạo hữu đã bị ngươi giết rồi sao? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Hừ, tu sĩ nhân loại các ngươi có thể tàn sát cổ thần tộc chúng ta, cổ thần tộc chúng ta không thể đánh trả sao? Đối phương cười lạnh nói. Nghe được lời người này nói, vững tin Đông Tá Điền đã chết, Cổ Vân vẫn có chút chấn kinh. Phải biết, Đông Tá Điền chính là tu sĩ đỉnh cấp, thực lực mạnh mẽ, thọ nguyên lâu dài, vậy mà lại bị một tên cổ thần tộc giết chết, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cho dù tên cổ thần tộc này đã từng là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hắn có thể giết chết Đông Tá cũng là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Nhưng mà, lúc này Cổ Vân cũng không có vì cái chết của Đông Tá mà khổ sở. Trong tu luyện giới này, sinh tử Cổ Vân thấy nhiều. Cổ Vân lo lắng là, tên cổ thần tộc này không biết tình trạng trước mắt, một khi xuất hiện bất cứ biến hóa gì, cũng có khả năng khiến cho tu sĩ đỉnh cấp khác phát hiện. Cổ Vân cũng không biết Đông Tá Điền đã chết bao lâu. Nếu như gần đây vừa chết thì cũng thôi đi, nếu như hơn 200 năm trước đã bị tên cổ thần tộc này giết chết, như vậy hơn 200 năm này, Đông Tá Điền gần như ở vào trạng thái mất liên lạc. Nếu như tu sĩ đỉnh cấp khác không truyền tin đến, có khả năng tự mình đến đây, đến lúc đó phiền phức có thể sẽ lớn. Dù sao tên cổ thần tộc này cũng không phải là đoạt xá Đông Tá, mà chỉ đơn thuần giết chết Đông Tá mà thôi, cho nên hắn chỉ bắt chước tướng mạo của Đông Tá, căn bản không có vận dụng linh lực của Đông Tá. Nếu như đổi lại Cổ Vân, có thể làm càng thêm tinh vi một chút, ít nhất có thể thu được tu sĩ đỉnh cấp khác truyền tin, cũng có thể hồi phục những truyền tin này. Chỉ cần không lộ diện, nhưng hoàn toàn có thể cam đoan bí ẩn của bản thân. Hiện tại, tất cả những thứ này đều triệt để kết thúc. Cổ Vân ở trong huyễn nguyệt giới, hiểu biết đối với ngoại giới gần như toàn bộ đều là dựa vào Đông Điền. Hiện tại Đông Điền chết rồi, Cổ Vân gần như hoàn toàn mất đi hiểu biết đối với ngoại giới. Giờ phút này, cực kỳ nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bại lộ hướng đi của bản thân. Trầm ngâm một lúc, Cổ Vân nói, quả thật là thực lực của tôn giả rất mạnh mẽ, khiến cho tại hạ bội phục, không biết có ý muốn hợp tác với tại hạ hay không. Hợp tác, ngươi là, tên cổ thần tộc này nhìn thần lực tuôn ra từ trên người Cổ Vân, thần sắc cũng hơi biến hóa. Ngươi cũng là cổ thần tộc, không đúng, ngươi là cổ thần tộc đã đoạt xá. Ánh mắt của tên cổ thần tộc này lộ ra một tia khinh thường. Cổ Vân cười nói, ta là cổ thần tộc, cũng là tu sĩ nhân loại, điều này cũng không ảnh hưởng tôn giả hợp tác với ta. Nếu như tôn giả không muốn chết, hoặc là giống như trước đó, bị người ta coi như hàng hóa mua bán, chúng ta liền có tiền để hợp tác cùng giao dịch. Được, ta có thể hợp tác với ngươi. Tên cổ thần tộc này không suy nghĩ quá lâu. Tôn giả giết chết vị tu sĩ nhân loại này bao lâu rồi? Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Không sai biệt lắm 300 năm. Cổ Vân nghe vậy, hít sâu một hơi. Tôn giả cũng là gan lớn, tu sĩ nhân loại đỉnh cấp trong thế giới này chỉ có mấy người, một khi bọn họ tìm kiếm tới đây, người còn có thể có cơ hội sống sót. Bản tôn làm sao không biết đạo lý này, ngày đó ta cũng đã gặp ngươi, nhưng sau khi ta giết chết hắn, tạm thời không cách nào di động, còn không bằng trốn ở chỗ này càng thêm an toàn một chút. Cổ Vân nghe được câu này, càng có chút bất đắc dĩ. Luận tu vi mà nói, thực lực của cổ thần tộc này hẳn là không vào Mang Tiêu. Nhưng Cổ Vân cũng không rõ ràng, hắn có được bảo vật Đông Tá hay không, sử dụng những bảo vật này, sẽ sinh ra ảnh hưởng gì hay không, một khi bại lộ tin tức nơi đây, là vô cùng phiền phức. Với tình hình trước mắt, Cổ Vân có thể trốn ở những nơi khác của trụ nguyệt giới, đương nhiên cách tốt nhất là lặng lẽ rời khỏi trụ nguyệt giới. Nhưng một khi bị tên bán thần cảnh giới cổ thần tộc này bại lộ tin tức, vô cùng có khả năng khiến cho các tu sĩ đỉnh cấp phong tỏa giới này, Cổ Vân muốn rời đi, liền trở nên vô cùng phiền toái. Bởi vậy, đây mới là cơ sở để Cổ Vân hợp tác với cổ thần tộc này. Vậy theo ngươi thấy, hiện tại nên làm sao? Tên cổ thần tộc này cũng dứt khoát, nếu bản tôn đã hợp tác với ngươi, có thể nghe theo một số đề nghị của ngươi, đương nhiên lúc cần thiết, ta cũng sẽ vận dụng một ít thần lực. Cổ Vân gật đầu, đã như vậy, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này, không thể trì hoãn nữa. Ngay khi Cổ Vân nói ra lời ấy, từng đạo linh lực bàng bạc từ bốn phương tám hướng bắt đầu tuôn ra. Chương 1974, tu sĩ đỉnh cấp, Cổ Vân cảm nhận được linh lực dồi dào xung quanh, sắc mặt hơi đổi. Rất nhanh, chung quanh động phủ đã bị linh lực nồng đậm bao phủ. Đông Tá Điền đạo hữu, ra gặp một lần, bên ngoài có tu sĩ nói. Mặc dù Cổ Vân không thả ra thần thức, nhưng dựa vào cảm giác của bản thân đối với linh lực, tu sĩ bên ngoài ít nhất cũng có mấy người. Những tu sĩ này muốn ngăn cản Cổ Vân cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà, bọn họ tuyệt đối có thể bại lộ hướng đi của Cổ Vân. Đến lúc đó, toàn bộ trăm vạn đại giới đều biết được hướng đi của Cổ Vân, đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ hung hiểm. Bây giờ, trước mặt Cổ Vân dường như chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là chính diện ứng đối những tu sĩ này. Thứ hai chính là tiến vào thế giới linh chủng. Cổ Vân không hiểu nhiều về tình hình của thế giới linh chủng, nhưng lúc này trong thế giới linh chủng, chắc chắn có tu sĩ khác đóng giữ, tỷ lệ chạy thoát cũng rất thấp. Cứ như vậy, kéo dài hơn nửa ngày, Cổ Vân không có chút động tĩnh nào, khoanh chân ngồi tại chỗ. Ngược lại là tên cổ thần tộc kia, lộ ra vẻ hết sức khẩn trương. Hắn hẳn là đã sớm dự liệu được ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Là một cổ thần tộc, hắn cũng rất rõ ràng, rơi vào trong tay tu sĩ nhân loại, đến cùng là kết cục gì. Hơn nữa những tu sĩ nhân loại này cũng không phải tu sĩ nhân loại bình thường, mà là một đám tu sĩ đỉnh cấp thực lực mạnh mẽ. Trước mặt những tu sĩ nhân loại này, tên cổ thần tộc này không có chút đường sống phản kháng nào, đối phương hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của hắn. Tôn giả nếu là muốn mạng sống, hiện tại chỉ có thể nghe theo ta. Cổ Vân chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có biện pháp gì tốt? Tên cổ thần tộc này vội vàng hỏi. Cách hay thì không có, nhưng chỉ có thể thử một chút. Cổ Vân trầm giọng nói. Vậy làm phiền tôn giả rồi. Tên cổ thần tộc này cũng rất dứt khoát, hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại mình chỉ có thể ỷ lại Cổ Vân, không còn lựa chọn nào khác. Như vậy ngươi không cần chống cự, ta trước tiên thu ngươi vào trong một thế giới. Cổ Vân vung tay lên, thu tên cổ thần tộc này vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ, cũng cho hắn một không gian riêng biệt, tương tự như Mang Tiêu. Đối với tên cổ thần tộc này, Cổ Vân vẫn không muốn từ bỏ. Tên cổ thần tộc này đã từng là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hơn nữa có thể đoạt xá giết chết Đông Tá, thực lực không thể khinh thường. Cổ Vân hiện tại chỉ có thể dựa vào Đông Tá tu luyện thần pháp, làm như vậy hiển nhiên không quá an toàn, nếu có tên cổ thần tộc này hợp tác, Cổ Vân liền có thể xác định con đường tu luyện của cảnh giới bán thần. Sau khi thu lại tên cổ thần tộc này, Cổ Vân tiếp tục nhíu mày. Trước mắt mấu chốt nhất chính là, những tu sĩ đỉnh cấp bên ngoài kia, trốn là không có khả năng trốn xuống. Đông Tá Điền đạo hữu, ta thấy cấm chế động phủ của ngươi cũng không hoàn toàn ăn khớp, nếu Đông Tá Điền đạo hữu không ra mặt hoặc là có bất kỳ hồi âm nào, chúng ta liền phải tiến vào động phủ của ngươi nhìn một cái. Các tu sĩ đỉnh cấp bên ngoài, tuy rằng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không thể sốt ruột. Nơi này dù sao cũng là động phủ tư nhân của Đông Tá Điền, bọn họ tự mình xâm nhập, hiển nhiên là không hợp quy củ. Đến bực này cảnh giới, bọn hắn tự nhiên cũng có nhất định chuẩn tắc, không được đơn giản can thiệp lẫn nhau tu luyện. Nhưng Đông Tá thời gian dài như vậy, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, khiến bọn họ nghi ngờ trong lòng. Bởi vậy bọn họ mới có thể cân nhắc xâm nhập động phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng cần chờ đợi một khoảng thời gian, tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào. Ngay khi mọi người ở đây chờ đợi có chút không kiên nhẫn, cửa động phủ mở ra. Mời chư vị đạo hữu vào. Thanh âm này hiển nhiên không phải Đông Tá, điều này làm cho sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chuyện bọn họ không tin, tựa hồ thật sự đã xảy ra. Là một tu sĩ đỉnh cấp, muốn bị giết chết là cực kỳ khó khăn, nhưng Đông Tá dường như đã không còn dấu hiệu sống. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu sợ tại hạ, không dám tiến vào? Cổ Vân lại cười nói. Thần thức Cổ Vân phóng ra, bên ngoài tổng cộng có 8 tu sĩ, đều là tu sĩ đỉnh cấp, thực lực không kém gì Đông Biền, đây gần như là tất cả tu sĩ đỉnh cấp trong trụ nguyệt nội. Vào xem một chút, một lão giả nhanh chân đi về phía trước. Thần thức của hắn sớm đã đối với trong động phủ xem xét nhiều lần, trong đó trận pháp bình thường, chỉ có một gã tu sĩ đỉnh cấp, cũng không có gì phải sợ. Các tu sĩ còn lại cũng theo sát phía sau, nhân số của bọn họ chiếm cứ ưu thế cực lớn, đối phương cho dù là đánh lén, cũng chưa chắc có thể làm bọn họ bị thương. Rất nhanh, 8 người này tiến vào trong động phủ. Động phủ thập phần rộng rãi, 8 bộ bàn ghế đã sớm đặt sẵn, trên đó bày đặt linh quả linh tửu. Cổ Vân ngồi chính giữa, cười ha ha ha nói, cung nghênh chư vị đạo hữu đến đây. Bớt nói nhảm đi, Đông Tá Điền đâu? Một tu sĩ lập tức hỏi. Chết rồi, Cổ Vân không che giấu nói. Chết rồi, ngươi là ai? Mọi người lập tức cảnh giác. Đông Tá Điền đạo hữu cũng không phải là tại hạ giết chết, mà là bị một tên cổ thần tộc giết chết. Cổ Vân nói, chư vị không nên quá cảnh giác đối với tại hạ có một chút chỗ tốt, muốn tặng cho chư vị đạo hữu. Nghe được tin Đông Tá Điền chết, những người này nào có tâm tư nghe Cổ Vân nói như vậy, nói thẳng. Rốt cuộc ngươi là ai, nếu không trả lời thật, đừng trách chúng ta ra tay. Đạo hữu đích xác là thực lực phi phàm, nhưng so với 8 người chúng ta vẫn kém hơn rất nhiều. Thoạt nhìn, những người này đối với cái chết của Đông Tá cũng không quan tâm lắm. Cổ Vân thấy vậy, nói thẳng, ta tin là các vị đạo hữu rất tò mò về lý do ta xuất hiện ở đây, ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa, ta chính là người đã tìm kiếm các vị đạo hữu, đã mang đi thần hồn siêu phàm kia. Là ngươi, vẻ mặt của mọi người đều đại biến. Cổ Vân chủ động thừa nhận, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ. Là một tu sĩ lạ lắm, bọn họ đương nhiên phải kiểm tra một phen, nhưng bí ẩn này rất khó kiểm tra. Giờ phút này, mọi người thậm chí đều quên đi cái chết của Đông Tá. So với cái chết của Đông Tá, thân phận của Cổ Vân thật sự quá quan trọng. Toàn bộ trăm vạn đại giới, người hao tốn vô số đại giới tìm kiếm, vậy mà an vị ở trước mặt bọn hắn. Nhớ ngày đó, bọn họ thậm chí phát động toàn bộ tu sĩ Hạo Vũ tham dự điều tra, cuối cùng không thu hoạch được gì. Tâm tình của các vị đạo hữu khẳng định rất phức tạp, ta hỏi một chút, các vị đạo hữu mang ta nộp lên, rốt cuộc sẽ nhận được chỗ tốt gì? Là linh thạch, hay là đan dược? Những bảo vật này, đạo hữu còn thiếu không? Đối với những tu sĩ này mà nói, bảo vật bình thường tự nhiên là không cách nào hấp dẫn bọn họ. Cổ Vân đưa ra vấn đề này vô cùng tốt, đây cũng là vấn đề mà hiện tại bọn họ cần phải suy nghĩ. Thay vì giao nộp ta lên, cầm một chút bảo vật không có giá trị, không bằng hợp tác với ta, làm một cuộc giao dịch. Cổ Vân vung tay lên, thần hồn của Long Đằng thế giới chi chủ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, thần sắc của Long Đằng thế giới chi chủ cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tiền bối, những đạo hữu này đều có ý muốn tiến giai siêu phàm, không biết tiền bối có thể chỉ điểm bọn họ một chút hay không? Cổ Vân hỏi. Chương 1975, hướng tới siêu phàm, Long Đằng thế giới chi chủ là người thông tuệ bực nào? Hắn nghe được Cổ Vân nói lời này, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, lúc này mỉm cười nói. Tiến giai siêu phàm cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá nếu là có chút bền lòng, lão phu ngược lại là có thể chỉ điểm một hai. Thần sắc 8 gã tu sĩ đỉnh cấp lại đại biến, sự hưng phấn vừa rồi khi đụng phải Cổ Vân, trong nháy mắt lại tăng trưởng thêm một bước. Đây chính là thần hồn siêu phàm, toàn bộ trăm vạn đại giới đều đang tìm kiếm. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ, quan trọng hơn, chính là cơ hội tiến giai siêu phàm này. Siêu phàm đối với bọn họ mà nói, dung mạo như mây khói, không có bất kỳ đầu mối nào, nhưng bây giờ có một cơ hội như vậy, ai có thể từ bỏ? Tiền bối có thể giúp chúng ta tiến giai siêu phàm. Cổ Vân nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tiền bối yêu cầu nghiêm khắc, chỉ tiếc Đông Tá Điền đạo hữu không biết vì nguyên nhân gì lại bị một tên cổ thần tộc phản phệ, kết quả chết oan chết uổng, nếu không Đông Tá Điền lúc này tuyệt đối thắng các ngươi không ít. Giờ khắc này, mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc, bọn họ không nghi ngờ thân phận của Cổ Vân, càng không nghi ngờ Long Đằng thế giới chi chủ. Thân phận, thần hồn siêu phàm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Sự cường đại của siêu phàm vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thực lực siêu phàm cũng là thứ bọn họ không thể chống lại. Cho dù là một thần hồn, cũng đủ để cho bọn họ kính trọng. Quả thật, nếu bọn họ lập tức báo cáo tin tức này, không tới mấy canh giờ, trong toàn bộ trụ nguyệt giới sẽ tụ tập lượng lớn tu sĩ đỉnh cấp. Đương nhiên, thần hồn siêu phàm này, tự nhiên cũng không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Mặc dù nói, bên trong trăm vạn đại giới tu sĩ một khi hiểu thấu đáo ảo diệu siêu phàm, tự nhiên sẽ chia sẻ với bọn họ, nhưng chuyện này, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu như thật sự hiểu thấu đáo bí mật này thì tu sĩ bảo tồn thân thể siêu phàm hẳn là phải tu luyện trước tiên, chứ không phải truyền thụ cho tất cả mọi người. Mà bây giờ, bày ở trước mặt bọn họ, có một cơ hội như vậy, bọn họ có thể dễ dàng từ bỏ sao? Đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta không dám nói cam đoan tất cả các ngươi đều tiến giai siêu phàm, cái này phải xem cơ duyên của các ngươi cùng với trình độ tu luyện khắc khổ của mình, nhưng ta có thể cam đoan, tu vi của tất cả mọi người ở đây đều có thể tăng lên không ít. Long đằng thế giới chi chủ nói, long đằng thế giới chi chủ không có đảm nhiệm nhiều, ngược lại để độ tín nhiệm trong lòng những người này đề cao không ít. Nếu có thể cam đoan toàn bộ bọn họ tiến cấp siêu phàm, ngược lại cũng không phải đáng tin như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cơ duyên và khắc khổ, bọn họ đều không thiếu, bảo vật, thời gian hắn có được vô cùng đầy đủ. Cho dù không thể tiến giai siêu phàm, tu vi của bọn họ còn có thể tăng lên, điều này có ý nghĩa gì? Sau khi đến cảnh giới này, thực lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức bọn họ không thể chịu đựng được. Cho nên điểm này cũng có lực hấp dẫn cực lớn, ý của tiền bối, chúng ta tự nhiên là hiểu, nhưng mà tu luyện như thế nào? Một tu sĩ hỏi, long đằng thế giới chi chủ nói, quá trình tu luyện, tất nhiên sẽ khác với quá trình tu luyện hiện tại của các ngươi sẽ không cho rằng cứ dựa theo phương pháp tu luyện hiện tại, ta chỉ điểm các ngươi một phen, các ngươi có thể tiến cấp siêu phàm sao? Cảm ngộ đối với thiên địa siêu phàm vượt xa tưởng tượng của các ngươi cẩn thận suy tư một chút, lúc trước các ngươi là cảnh giới linh tôn, so với thời điểm hiện tại, cảm ngộ đối với thiên địa chênh lệch bao nhiêu? Siêu phàm cùng các ngươi bây giờ, chênh lệch lớn hơn nữa. Đám người nghe được lời này, trong lòng càng hướng tới vô hạn siêu phàm. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, nào có loại cảnh giới không hướng tới như thế. Cho dù là Cổ Vân, cẩn thận như thế, biết rõ siêu phàm chính là thần nô của thần vương, nhưng dưới tình huống hiện tại, Cổ Vân vẫn lựa chọn tu luyện thần thể. Được, ta nguyện ý nghe theo tiền bối chỉ điểm. Một lão giả mở miệng trước tiên nói. Các tu sĩ còn lại cũng rất nhanh đáp lời. Đã như vậy, ta muốn nói với các ngươi một chút quy củ. Cổ Vân, ngươi nói cho bọn họ biết tin tức cần thiết, lão phu phải tu dưỡng một khoảng thời gian. Long đằng thế giới chi chủ đúng lúc nói. Long đằng thế giới chi chủ đương nhiên rõ ràng Cổ Vân muốn làm gì. Nếu không có cách nào, Cổ Vân cũng sẽ không nói bí ẩn này cho người khác biết. Nhưng mà chủ nhân thế giới Long đằng cũng không rõ ràng Cổ Vân đàm phán với bọn họ đến mức độ nào, cho nên hắn dứt khoát giao cho Cổ Vân, để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cổ Vân thu thần hồn của chủ nhân thế giới Long đằng vào, sau đó chắp tay nói. Các vị đạo hữu, tình huống chính là như thế, các vị đạo hữu đã tính hợp tác, như vậy chúng ta liền thương lượng chi tiết một chút, tiền đề hợp tác cùng điều kiện. Cổ đạo hữu, ngươi giới thiệu một chút tình huống trước mắt, chúng ta cũng muốn hiểu rõ vị tiền bối này hơn một chút. Một lão giả mở miệng trước, tại hạ Trương Hành, đạt được chư vị đạo hữu tín nhiệm, có thể cùng cổ đạo hữu thương nghị việc này. Trương sư huynh cứ việc trao đổi, chúng ta đều không có ý kiến. Những tu sĩ khác cũng lập tức nói. Cổ Vân gật gật đầu, nhìn lão giả này, người này có diện mạo bất phàm, có thể thâm sâu tu sĩ đỉnh cấp khác. Tín nhiệm, thực lực tự nhiên không kém. Ta và tiền bối siêu phàm cũng không phải đến từ trăm vạn giới lớn, mà là từ nơi khác tới. Bởi vì linh lực, quan hệ, tiền bối siêu phàm và thần hồn tách rời với thân thể, lần này đi vào trăm vạn giới lớn, chính là tính dung hợp thân thể và thần hồn của hắn, kết quả ở thời điểm mấu chốt nhất, bị trăm vạn tu sĩ đại giới vây công, dẫn đến dung hợp thất bại, từ đó về sau ta chỉ có thể mang theo thần hồn của tiền bối ẩn nấp khắp nơi, chuyện sau đó, các vị đạo hữu hẳn là đều rất rõ ràng. Cổ đạo hữu thực lực cũng không yếu, có thể tránh thoát nhiều lần điều tra như vậy. Trương Hành trầm giọng nói, nếu chúng ta đã tính hợp tác với đạo hữu, sẽ giúp đạo hữu che giấu tin tức của ngươi cùng tiền bối, ở trên một điểm này, đạo hữu yên tâm là được. Trương Hành lại nói, điều kiện này, đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên không phải vấn đề gì lớn. Nhưng lại là quan trọng nhất, chỉ cần 8 người bọn họ không để lộ bí mật, tin tức của Cổ Vân và siêu phàm, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Trừ điều đó ra, đạo hữu có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói, chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Nói xong những lời này, Trương Hành cũng không nhiều lời nữa. Những điều này chính là điều kiện bọn họ có thể hợp tác lấy ra. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, ta và tiền bối cũng không có bất kỳ nhu cầu gì, chỉ cần tu luyện mà thôi, mấy vị đạo hữu chỉ cần có thể bảo thủ bí ẩn là được. Về phần phương pháp tu luyện siêu phàm, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại ta trước tiên báo cho các ngươi biết điểm thứ nhất, tìm kiếm một gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đoạt truyền thừa, dung hợp truyền thừa của nó. Đám người nghe vậy, thần sắc đầu tiên là biến đổi. Đến cảnh giới này của bọn họ, phần lớn đều vô cùng khinh bỉ cổ thần tộc, cho dù là cổ thần tộc cảnh giới bán thần cũng khó có thể chống lại bọn họ. Hơn nữa cổ thần tộc thu hoạch thần lực cũng là một vấn đề vô cùng phiền toái. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cổ thần tộc như vậy, bởi vì thần lực suy yếu, mà trở thành tù binh của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ nhân loại. Chương 1976. Thần tộc tu luyện, ta biết chư vị đạo hữu đối với việc này còn nghi ngờ, bất quá việc này tại hạ đã chứng thực. Cổ Vân cũng không giấu giếm cái gì, những người này đều là người tinh danh, muốn nói dối ít nhất phải dùng 100 lời nói dối để che giấu. Một khi để cho bọn họ phát hiện Cổ Vân lừa gạt bọn họ, hợp tác này sẽ lập tức hủy bỏ, đến lúc đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, Cổ Vân trực tiếp nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với bọn họ. Cổ thần tộc chính là thượng cổ sinh ra, bọn họ hấp thu nguyên lực từ trong thiên địa, nhân loại chúng ta xuất hiện tương đối trễ, chỉ có thể lợi dụng linh lực mà thôi. Bởi vậy tu vi của chúng ta có hạn mức cao nhất. Chư vị đạo hữu sau khi tới cảnh giới này đã có thời gian rất lâu, tu vi cũng khó có thể tăng lên. Cũng không phải là các ngươi không đủ khắc khổ cố gắng, mà là linh lực trong thiên địa đã không đủ để thực lực của các ngươi tăng lên thêm một bước nữa. Muốn tăng tu vi của bản thân, phải làm ra thay đổi trọng đại. Cướp lấy thân thể một gã cổ thần tộc là bước đầu tiên. Sau khi có truyền thừa của cổ thần tộc này, liền có thể từ trong thiên địa thu nạp nguyên lực, tiến thêm một bước tăng thực lực bản thân lên. Mọi người nghe vậy, đều có chút hiểu ra. Những lời này của Cổ Vân, quả thực đã giải đáp cho bọn họ không ít nghi hoặc. Nhưng cướp đoạt cổ thần tộc truyền thừa, đối với bọn họ mà nói, vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Cổ Vân lại tiếp tục nói, kỳ thực tất cả truyền thừa cổ thần tộc đều thích hợp. Nhưng tốt nhất là cổ thần tộc cảnh giới bán thần, bởi vì thực lực cổ thần tộc cảnh giới bán thần vô cùng mạnh mẽ, cảm giác của bọn họ đối với thiên địa nguyên lực cũng vô cùng cường đại, sau khi đoạt được truyền thừa của hắn, đối với bước tu luyện tiếp theo vô cùng quan trọng. Đông Tá Điền đạo hữu chính là bị một tên bán thần cảnh giới cổ thần tộc phản phệ mà chết sao? Trương Hành hỏi, Cổ Vân lắc đầu nói, Đông Tá Điền đạo hữu chết như thế, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định có liên quan đến tên bán thần cảnh giới cổ thần tộc kia. Thật ra với tu vi của Đông Tá đạo hữu, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, có lẽ hắn đã đạt thành hiệp nghị gì đó với tên bán thần tộc kia, không cẩn thận bị cổ thần tộc cảnh giới bán thần sát hại. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Trương Hành nói, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn họ đồng ý hợp tác, nhưng mà đối với truy cầu siêu phàm, ở trên việc đạt được truyền thừa cổ thần vẫn còn có chút nghi ngờ. Việc này đích xác không phải việc nhỏ, một khi bắt đầu không có đường quay đầu. Ở bên trong trăm vạn đại giới, nếu bọn họ cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, trở thành một tên cổ thần tộc, ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn, thậm chí sẽ khiến tu sĩ khác đuổi giết và bất mãn. Các vị đạo hữu không cần rời khỏi nơi đây, ở chỗ này thương nghị. Cổ Vân cũng không muốn bất cứ một người nào rời đi, một khi có bất kỳ người nào có ý kiến phản đối, tiết lộ bí mật, cũng vô cùng hung hiểm. Tám người này liền đưa tin cho nhau, bắt đầu thảo luận. Hai ngày trôi qua, Cổ Vân cũng không sốt ruột, nhưng mà xem ra số người càng nhiều thì cuộc thảo luận càng không có kết quả. Lúc trước Đông Tá Điền sau khi nhận được tin tức này, mặc dù cũng có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm chủ nhân của Long Đằng Thế Giới. Chỉ tiếc Đông Tá xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới một loạt phiền phức này. Đối với tám người này mà nói, thật ra Cổ Vân càng nguyện ý hợp tác với Đông Tá hơn. Cổ đạo hữu, chúng ta thương lượng xong rồi. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan trên con đường tu luyện siêu phàm của chúng ta sẽ làm ra cam đoan nhất định. Cái gì cam đoan? Sự cam đoan này rất đơn giản, chính là cam đoan tu vi của chúng ta có chỗ tăng lên, chưa chắc nhất định phải tiến vào cảnh giới siêu phàm. Cổ Vân cười lắc đầu nói, các vị đạo hữu đừng tưởng tượng siêu phàm đơn giản như vậy, muốn trở thành siêu phàm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tu sĩ siêu phàm cường đại, không thể tưởng tượng. Nhưng mà chuyện tăng tu vi lên, ta có thể cam đoan, chỉ cần chư vị đạo hữu có thể đạt được truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, sau khi có thể thu nạp thiên địa nguyên lực, tự nhiên sẽ hiểu lời ta nói là thật hay giả. Đúng vào lúc này, một tu sĩ đột nhiên nói, cổ đạo hữu, những năm gần đây, linh lực trong Lam Nguyệt giới đột nhiên giảm bớt rất nhiều, việc này có liên quan gì với ngươi hay không? Cổ Vân gật đầu, lúc này đang có liên quan đến tại hạ, bất quá về sau hẳn là sẽ không giảm bớt, ta tiếp theo sẽ đình chỉ tu luyện, tránh cho thế giới này biến thành một thế giới hoang vu. Mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Người này cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng sau khi đạt được đáp án này, trong lòng vẫn cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một tu sĩ có thể giảm xuống quy mô linh lực của một thế giới. Với tu vi của bọn họ mà nói, muốn hủy diệt một thế giới cũng không phải việc khó, nhưng muốn cướp đi linh lực của toàn bộ thế giới lại là không thể nào. Nhưng Cổ Vân lại lặng yên không một tiếng động làm được. Nói như vậy, đạo hữu đã đoạt xá truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Cổ Vân gật đầu nói, không sai, bộ phận thần thể của ta, không sai biệt lắm sắp tiến vào bán thần cảnh, sau khi tiến vào bán thần cảnh giới, ta sẽ bắt đầu bước tu luyện tiếp theo. Đạo hữu thoạt nhìn, cùng tu sĩ nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt. Một tu sĩ khác không khỏi sợ hãi than nói, nếu có thể duy trì hình dạng cùng khí tức của tu sĩ nhân loại, tu luyện phương pháp này, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì lớn. Mọi người lo lắng nhất chính là, từ đó về sau bọn họ không còn là một tu sĩ nhân loại nữa, mà biến thành cổ thần tộc. Một khi trở thành cổ thần tộc, rất nhiều phiền phức đều ùn ùn kéo đến. Cho nên Cổ Vân bày ở trước mặt bọn họ, ngược lại khiến bọn họ thoải mái hơn không ít. Xin hỏi Cổ đạo hữu, đã tu luyện bao lâu rồi? Từ khi trăm vạn giới lớn lục soát tới nay, thời gian cũng không tính quá dài. Bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, Cổ Vân nói. Mọi người tính toán một chút, Cổ Vân trong thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi như vậy, thân thể đã đạt đến cảnh giới bán thần, đích thật là có không ít lực hấp dẫn. Đối với cổ thần tộc cảnh giới bán thần, mọi người cũng hiểu biết rất nhiều, thực lực của cổ thần tộc cảnh giới bán thần tương đối mạnh mẽ, tương tự với tu sĩ đỉnh cấp bọn họ. Đã như vậy, chúng ta nguyện ý hợp tác với Cổ đạo hữu. Đến mức này, bọn họ không có bất kỳ lý do chối từ nào. Rất tốt, bước đầu tiên chính là tìm kiếm cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đương nhiên nếu chư vị đạo hữu không cách nào phân biệt, tại hạ có thể thay phân biệt. Không đủ, Đông Tá Điền đạo hữu đã âm thầm điều tra không ít cổ thần tộc, cuối cùng cũng chỉ tìm được hai cổ thần tộc cảnh giới bán thần mà thôi, tu vi của bọn họ mặc dù đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn đủ để sử dụng. Trương Hành lập tức nói, các vị đạo hữu, Cổ đạo hữu, việc này toàn bộ giao ở trên người tại hạ có rất nhiều con đường, đủ để điều tra đủ cổ thần tộc. Nhưng đến lúc đó còn phải làm phiền Cổ đạo hữu phân biệt một chút, dù sao chúng ta vẫn không hiểu nhiều về cổ thần tộc. Cổ Vân gật đầu, việc này giao cho tại hạ là được, các đạo hữu còn lại ở chỗ này tu luyện, chờ đợi tin tức tốt của Trương đạo hữu đi. Chương 1977, cướp lấy truyền thừa. Cổ Vân vẫn không quá yên tâm với đám tu sĩ này, cho nên hắn chỉ cho phép một mình Trương Hành ra ngoài tìm kiếm cổ thần tộc. Dù sao đối với đám tu sĩ này mà nói, toàn bộ bọn họ ra ngoài điều tra, ngược lại là có chút lãng phí. Đối với yêu cầu này của Cổ Vân, mọi người cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Giữa bọn họ cũng không tin tưởng nhau lắm, cũng lo lắng có người khác mật báo, dù sao việc này vô cùng quan trọng. Chỉ có chờ đến khi bọn họ đoạt được truyền thừa của cổ thần tộc thì mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Sau khi Trương Hành rời đi, đám tu sĩ này tiếp tục xuống lại, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Cổ Vân, cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với pháp môn và biến hóa trên người Cổ Vân tu luyện. Cổ Vân tất nhiên cũng không giấu giếm hứng thú của những người này quá nhiều, trực tiếp thi triển cho bọn họ không ít pháp môn thần lực. Thực lực của một cổ thần tộc cường đại cũng vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì thực lực của cổ thần tộc suy giảm, toàn bộ Hạo Vũ không tìm được mấy cổ thần tộc thực lực cường đại mà thôi. Mọi người vô cùng kích động với biểu hiện của Cổ Vân, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của bọn họ, bởi vì tu vi của bản thân không cách nào tăng lên, không ngờ Cổ Vân lại có thể cung cấp cho bọn họ một ý tưởng hoàn toàn mới. Nói tóm lại, thực lực tăng lên, đối với bọn họ mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. Thoáng một cái như thế, chính là thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, bọn họ đạt được không ít tin tức, tuy thời gian không tính quá ngắn, nhưng bọn họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày này, Trương Hành rốt cuộc xuất hiện, cùng hắn đến chính là từng cái lồng giam khổng lồ. Những lồng giam này được phong tỏa nghiêm mật, đều là cự thú khổng lồ dẫn dắt. Trương Hành đi vào trong động phủ Cổ Vân. Cổ đạo hữu, các vị đạo hữu, tại hạ tìm kiếm đại bộ phận thế giới xung quanh, tìm được những cổ thần tộc này, bất quá tại hạ cũng không thể phân biệt những cổ thần tộc này, cho nên mang đến số lượng có chút nhiều, làm phiền Cổ đạo hữu chọn lựa một chút. Cổ Vân gật đầu nói, đây là chuyện đương nhiên. Trong lòng mọi người cũng có chờ mong. Hai năm này hiểu biết của bọn họ đối với cổ vân, cùng với nhận biết đối với cổ thần tộc, khiến bọn họ vô cùng chờ mong. Bọn họ thậm chí còn hiểu rõ hơn Trương Hành một chút, dù sao trong hai năm nay, Trương Hành vẫn luôn bôn ba bên ngoài. Những lồng giam này rất nhanh đã được chuyển rời đến trong mật thất. Mật thất đều đã sớm chuẩn bị tốt, vô cùng khổng lồ. Trong quá trình này, từ đầu đến cuối, đều không có tu sĩ nào khác bước vào trong phạm vi khu vực này, toàn bộ đều do 8 người Trương Hành hoàn thành. Bọn họ đều rất rõ ràng, bí ẩn này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Về phần hai gã cực cảnh tu sĩ ở chỗ này, Mao Viễn Sơn lấy danh nghĩa đệ tử cổ vân, còn sống, nhưng bị đóng chặt lại. Một gã tu sĩ khác, dưới sự kiên trì của 8 người, đã hoàn toàn diệt sát. Lại nói tiếp, tên cực cảnh tu sĩ này cũng là xui xẻo, nhưng mà đích xác cũng không có biện pháp khác, 8 người này vì bí ẩn của mình, tuyệt đối sẽ không lưu một mối họa, thậm chí Mao Viễn Sơn cũng suýt nữa chết, nếu không phải cổ vân tiến cử, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi tiến vào mật thất, cổ thần tộc nơi này gần như chồng chất như núi. Hình thể cổ thần tộc khổng lồ bị nhét vào trong từng cái lồng giam nho nhỏ, chỉ có thể cuộn thân thể lại, căn bản không thể nhúc nhích. Xem ra Trương Hành cũng tốn thời gian và cái giá phải trả, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, không ngờ có thể tìm được nhiều tộc cổ thần như vậy. Rất nhanh, Cổ Vân đã phát hiện một tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba, bởi vì số lượng đủ nhiều, Cổ Vân vậy mà tìm được 12 tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần, thế mà còn nhiều ra 4 tên. Kết quả này khiến mọi người cũng rất là kích động. Dù sao đạt được cảnh giới bán thần cổ thần tộc còn không phải dễ dàng như vậy, lần này có thể thỏa mãn người ta nhu cầu, xem như vận khí không tệ. Như thế rất tốt, tu luyện như thế nào, ta đã truyền thụ cho chư vị, hiện tại việc chư vị cần phải làm là cướp đoạt truyền thừa của những cổ thần tộc này. Cổ Vân nói, đương nhiên, chư vị đạo hữu nhất định phải rõ ràng, những cổ thần tộc này có tuổi thọ lâu đời, bọn họ có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tuy rằng thần lực của bọn họ không mạnh, nhưng muốn lừa gạt chư vị, vẫn tương đối dễ dàng, giống như là Đông Tá Điền đạo hữu bị tên cổ thần tộc kia phản phệ, hy vọng chư vị không gặp phải kiếp nạn này. Đa tạ cổ đạo hữu nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. 8 người đều tự lựa chọn một tộc cổ thần, lập tức tiến vào động phủ mình chuẩn bị tốt. Về phần cổ thần tộc còn lại, liền giao cho Cổ Vân xử lý. Dù sao những cổ thần tộc này đã không còn bất kỳ giá trị gì. Đợi đến khi những người này tiến vào động phủ bế quan, Cổ Vân thu toàn bộ những cổ thần tộc này vào trong thế giới cổ thần. Số lượng những cổ thần tộc này không ít, khoảng chừng hơn 10 vạn, hơn nữa thực lực đều không yếu, ảnh hưởng đối với thế giới cổ thần vẫn là rất lớn. Nhưng mà các cổ thần tộc khác trong thế giới cổ thần đã sớm tu luyện nhiều năm ở thế giới cổ thần, thực lực cũng coi như là mạnh mẽ, đủ để ứng phó với tình cảnh này. Thật ra Cổ Vân không mấy khi quản lý các thế giới trong hỗn độn vực, để mặc cho cả thế giới tự vận hành. Về phần 4 gã cổ thần tộc cảnh giới bán thần còn lại, Cổ Vân thì thu bọn họ vào bên trong không gian hỗn độn, xây dựng một không gian nhỏ cho bọn họ, để cho bọn họ không cách nào tiếp xúc với ngoại giới. Tiếp theo là chờ đợi. Đợi đến khi mấy người này thật sự đạt được truyền thừa cảnh giới bán thần, trở thành cổ thần tộc thật, về sau bọn họ tu luyện, hẳn là một vấn đề tương đối lớn. Chỉ là một cái huyễn nguyệt giới, tuyệt đối không cách nào thỏa mãn bọn họ tu luyện. Đương nhiên, Cổ Vân cũng phải nhanh chóng đạt tới cảnh giới bán thần, chỉ có như vậy, Cổ Vân mới có thể cảm ngộ nguyên lực trong thiên địa thêm một bước. 3 tháng ngắn ngủi sau đó, Trương Hành rời khỏi động phủ. Cổ đạo hữu, ta đã dung hợp truyền thừa của cổ thần tộc, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tốc độ tiến triển của Trương đạo hữu cũng không phải là bất mãn. Cổ Vân quan sát Trương Hành một phen, dường như trên người cũng không có biến hóa gì lớn. Trương Hành cũng hết sức hài lòng về việc này. Cổ Vân dẫn theo Trương Hằng đi vào trong động phủ, mở ra địa hỏa xuất khẩu. Nguyên lực thiên địa nồng đậm từ dưới đất toát ra. Sắc mặt Trương Hành hơi đổi. Hắn cũng biết đây là địa hỏa, nhưng mà thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc như thế, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Thần lực mỏng manh xung quanh không có quá nhiều biến hóa với thân thể hắn. Nhưng thiên địa nguyên lực vẫn khiến hắn có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức khoanh chân mà ngồi. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Hành mới chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói. Cổ đạo hữu, ta rốt cuộc minh bạch ý tứ của ngươi. Cổ Vân phong tỏa lối ra địa hỏa, nói. Trương đạo hữu, có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực, đồng thời có thể tăng lên tu vi thần lực, đợi đến khi thân thể cổ thần của ngươi đạt tới cảnh giới bán thần, tự nhiên sẽ có cảm thụ mới. Nhìn địa hỏa bị phong tỏa xuất khẩu, trên mặt Trương Hành lộ ra một chút thất vọng. Một bảo khố khổng lồ như thế, không thể sử dụng, thật là có chút đáng tiếc. Chương 1978. Phản phệ, Cổ Vân giải thích, trong địa hỏa còn có thiên địa nguyên lực phong phú, nhưng thiên địa nguyên lực đều là căn bản của huyễn nguyệt giới. Trước đó các đạo hữu phát hiện huyễn nguyệt giới giảm xuống linh lực, chính là kết quả ta lợi dụng thiên địa nguyên lực tu luyện. Tình huống bây giờ, thiên địa nguyên lực trong trụ nguyệt giới không thể tiếp tục bị lợi dụng, nếu không trụ nguyệt giới sẽ trở nên thập phần hoang vu, tất cả sinh linh đều sẽ từ từ tàn lụi. Trương Hành không phải người ngu dốt, hắn đương nhiên hiểu rõ Lam Nguyệt giới phát sinh biến hóa lớn như thế, ý nghĩa như thế nào, tất nhiên sẽ khiến tu sĩ chung quanh phát sinh chú ý, đến lúc đó có lẽ sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Cổ đạo hữu nói không sai, chờ sau khi các đạo hữu khác thành công, để cho bọn họ cảm thụ một chút, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm địa phương tu luyện thích hợp. Tuy chỉ đạt được một chút xíu thiên địa nguyên lực, thần lực tăng lên không nhiều như vậy, nhưng đối với biến hóa của bản thân, Trương Hành lại sinh ra hứng thú cực lớn. Hắn cũng hiểu được, nếu dựa theo phương pháp này tu luyện, như vậy tu vi tăng lên là rất bình thường. Nghi ngờ trước đó, hiện tại đã bị quét sạch sành sanh. Đối với 8 người này, Cổ Vân cũng không cho rằng bọn họ là người cạnh tranh, dù sao nguyên lực thiên địa ẩn chứa trong Hạo Vũ là cực kỳ phong phú. 8 người này căn bản không đủ để sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thiên địa nguyên lực. Hơn nữa có 8 người này cùng tu luyện, an toàn của Cổ Vân sẽ tăng lên rất nhiều. Ít nhất bây giờ Cổ Vân cũng không phải chỉ có một người, đến lúc đó tổng cộng có 9 người, cho dù bị phát hiện cũng không có bất cứ quan hệ gì. Loại phương pháp lợi dụng bán thần cảnh giới cổ thần tộc tu luyện này cũng là một bí ẩn, có không ít tu sĩ về sau sẽ lựa chọn phương pháp này tu luyện. Nhưng loại phương pháp tu luyện này cũng không tính là bí ẩn quá lớn. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Trong mấy tháng sau đó, các tu sĩ lục tục xuất quan, thông qua cảm ngộ đối với linh lực, tu vi của bọn họ tăng lên một ít, tín nhiệm đối với Cổ Vân tăng lên không ít. Cổ Vân cũng để cho Long Đằng thế giới chi chủ giảng giải quá trình tu luyện sau đó cho bọn hắn. Đối với chúng tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là thể nghiệm hoàn toàn mới. Mặt khác, Trương Hành cũng đang suy nghĩ lựa chọn thế giới khác tu luyện như thế nào. Thiên địa nguyên lực trong địa hỏa dung nham có hàm lượng phong phú, nhưng bất kỳ một thế giới nào gần như đều có tu sĩ đỉnh cấp tồn tại. Về phần những thế giới cằn cỗi kia, cũng không có khả năng tu luyện gì. Thời gian chừng nửa năm, 7 người đều đã xuất quan, chỉ còn lại một tu sĩ, người này tên là Phùng Tuân, một mực bế quan không ra, để cho mọi người có chút lo lắng. Bọn họ cũng lo lắng chuyện Đông Tá sẽ phát sinh trên người người này. Bởi vậy trong lòng mọi người đều có chút lo lắng, bọn họ bức thiết muốn biết được, bên trong động phủ này đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì. Mọi người tụ tập trước động phủ của người này, sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm đánh ra, chư vị đạo hữu, tại hạ dự định bế quan một đoạn thời gian, mong chư vị đạo hữu chờ một chút. Nhìn thấy tin nhắn này, mọi người cũng đều do dự. Bọn họ vốn định phá vỡ động phủ, trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng sau khi có tin tức này, cũng không dám tùy tiện hành động. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta không đoán sai, vị này đã bị cổ thần tộc này đoạt xá. Đoạt xá, trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đoạt xá đối với loại tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, cơ hồ là rất khó cân nhắc. Dù sao đối với bọn họ mà nói, dựa theo tu vi của bọn họ, căn bản không có khả năng có bất kỳ người nào xâm lấn thần hồn của bọn họ. Các vị đạo hữu, dựa theo lẽ thường mà suy đoán, vị đạo hữu này đoạt xá truyền thừa của một cổ thần tộc, căn bản không cần tốn hao thời gian gì, càng không cần bế quan tu luyện, cho nên vị đạo hữu này nhất định là gặp phiền toái, hôm nay càng là cự tuyệt chúng ta tiến vào động phủ, cho nên ta suy đoán người này rất có thể đã bị đoạt xá, cổ thần tộc này có chút ý tứ. Ý của cổ đạo hữu là, vị đạo hữu này truyền tin, thực sự không phải là do hắn đánh ra. Đạo truyền tin này rất có thể do vị đạo hữu này đánh ra, nhưng thần hồn của hắn có thể đã bị cổ thần tộc này cắn nuốt. Cổ Vân lắc đầu nói, ta đã từng dặn dò chư vị đạo hữu, diệt thần hồn, đoạt truyền thừa của hắn, khả năng vị đạo hữu này có lòng tham, dưới hoa ngôn xảo ngữ của cổ thần tộc này, không có diệt đi thần hồn của hắn, ngược lại muốn lấy được trí nhớ của cổ thần tộc này, bởi vậy cũng dẫn đến thần hồn của hắn ngược lại bị cổ thần tộc này ăn mòn, kết quả cuối cùng có thể là tên cổ thần tộc này đã sử dụng thân thể vị đạo hữu này, hắn từ một gã cổ thần tộc trở thành một tu sĩ nhân loại. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cẩn thận suy tư, câu nói này vẫn còn có chút đạo lý. Tu sĩ nhân loại có thể cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc cũng có thể đoạt xá thân thể tu sĩ nhân loại. Cổ thần tộc thực lực yếu ớt, hiện tại địa vị thấp trong Hạo Vũ, tham sống sợ chết, Tuy rằng cổ thần tộc đối với thân thể tu sĩ nhân loại vô cùng xem thường, nhưng mà cũng có người thông tuệ, hắn đoạt được tu sĩ nhân loại. Sau thân thể, đối với nó có lợi ích cực lớn. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu. Nếu thật sự là như thế, cổ thần tộc này, đáng chết. Sắc mặt Trương Hành nghiêm trọng. Bọn họ vốn có 8 người, hiện tại chỉ còn lại 7 người. Thật ra bản thân tổn thất này là có thể tránh được. Đông tá chết đã đủ để cảnh cáo bọn họ, nhưng tu sĩ này vẫn bị cổ thần tộc đầu độc. Được rồi, cũng không cần nhiều lời, trực tiếp phá vỡ động phủ, chư vị đạo hữu chuẩn bị xong, chớ để cho tên cổ thần tộc này chạy thoát. Trương Hành trầm giọng, một luồng linh lực trực tiếp chui vào trong trận pháp. Trong chốc lát, trận pháp cấm chế bạo liệt ra, từng đạo linh quang nổ tung. Cổ Vân cũng không khỏi thán phục thực lực mạnh mẽ của Trương Hành, trận pháp cường đại như thế, vậy mà dưới sự thôi động của hắn, dễ dàng phá vỡ như thế, đúng là khó có được. Ngay sau đó, cảnh tượng bên trong động phủ xuất hiện trước mặt mọi người. Một tên cổ thần tộc cao hơn 3 trượng nằm ngang ở trong động phủ đi ra. Mà tên tu sĩ kia thì khoanh chân ở trên không. Cho dù cấm chế của động phủ bị mở ra, cũng không có chút biến hóa nào. Xem ra người này cũng không phải đơn giản là bế quan tu luyện. Cổ Vân quan sát cổ thần tộc trên mặt đất một chút, chỉ còn lại một cái thân thể, xem ra suy đoán của Cổ Vân hẳn là không sai. Chư vị đạo hữu, đây là vì sao? Mãi đến lúc này, người này mới chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên không phải phong cách hành sự của Mục đạo hữu, xem ra Mục đạo hữu đã vẫn lạc. Trương Hành khẽ lắc đầu. Hắn quen biết người này nhiều năm, đối với thói quen hành vi của người này rõ như lòng bàn tay sao, nếu người này còn tồn tại, khẩu khí nói chuyện cũng không phải như thế. Chư vị đạo hữu, ra tay. Rất nhanh, người này đã bị chế phục triệt để, một tên cổ thần tộc vừa mới đoạt xá, căn bản không biết sử dụng linh lực như thế nào, tự nhiên không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chương 1979, Tam Hoa Giới, Cổ đạo hữu, việc này nên xử trí như thế nào? Trương Hành nhìn về phía Cổ Vân hỏi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, đây là công việc nội bộ của chư vị đạo hữu muốn giải quyết như thế nào, tự nhiên là giải quyết như thế đó. Trương Hành gật đầu, vung tay lên, một đạo thần hồn màu vàng trực tiếp từ trong cơ thể tu sĩ này hút ra. Đạo hữu tha mạng, thần hồn này màu vàng sáng lạn, tuyệt không phải thần hồn của tu sĩ nhân loại. Chư vị đạo hữu, tại hạ mặc dù là cổ thần tộc, nhưng đối với tu sĩ nhân loại rất nhiều, hôm nay ngoài ý muốn đạt được thân thể tu sĩ nhân loại này, tự nhiên cũng có thể cùng chư vị hợp tác, chư vị muốn tiến giai siêu phàm, tại hạ cũng có thể trợ giúp. Xem ra ngươi biết cũng không ít, Trương Hành cười lạnh nói. Tất nhiên tự nhiên, thần hồn của cổ thần tộc này vội vàng nói. Đạo hữu hãy buông tha thần hồn của ta trước, ta đang ở thời khắc mấu chốt dung hợp thân thể này, rất dễ dàng xuất hiện sơ suất. Chư vị đạo hữu yên tâm là được, tại hạ hiểu rất rõ về siêu phàm, hoàn toàn có thể trợ giúp chư vị đạo hữu. Ta nhất định sẽ trợ giúp chư vị đạo hữu tiến giai siêu phàm, còn nữa, chư vị đạo hữu không thể tin tưởng một người nói như vậy, lưu lại ta cũng có thể nhiều thêm một cam đoan cho các ngươi. Trong lời nói của cổ thần tộc này tự nhiên có ý khác. Hắn chỉ chính là Cổ Vân, xem ra tên cổ thần tộc này đối với chuyện bọn họ hợp tác với Cổ Vân, gần như rõ như lòng bàn tay. Xem ra ngươi biết không ít, Trương Hành lạnh lùng nói. Người này cười ha ha ha nói. Đương nhiên, bản tôn thọ nguyên lâu đời, tự nhiên biết rất nhiều, giữ lại ta, đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Trương Hành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một tia sáng đỏ xẹt qua, thần hồn của cổ thần tộc này lập tức cháy rụi. Trong khoảnh khắc, thần hồn của tên cổ thần tộc này đã bị diệt sát. Sau đó, thân thể của cổ thần tộc này cùng với thân thể của tu sĩ họ Mục cũng bị đốt cháy hầu như không còn. Trương Hành không nói một lời, nhưng thái độ đã rất rõ ràng, đó chính là tín nhiệm Cổ Vân. Hắn cũng không có không tín nhiệm Cổ Vân, mà là giữ lại người này. Theo hắn thấy, có lẽ đạt được Cổ Vân tín nhiệm sẽ càng thêm trọng yếu một chút. Tên cổ thần tộc này không thể giữ lại, tu sĩ nhân loại chúng ta nếu như đều bị cổ thần tộc đoạt xá, vậy thì lộn xộn. Cổ Vân gật đầu. Trong hạo vũ này ẩn giấu số lượng cổ thần tộc rất lớn, tuy bọn họ không thể đoạt xá tu sĩ thực lực cường đại, nhưng cũng có thể đoạt xá những tu sĩ nhân loại thực lực hơi yếu một chút. Tuy như vậy sẽ mất đi thọ nguyên lâu dài, nhưng chỉ cần sau khi đến tu sĩ đỉnh cấp, thọ nguyên vẫn là cực kỳ lâu dài. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, việc này đã như vậy, cũng không có bất kỳ cách nào vãn hồi. Chỉ tiếc Mục đạo hữu, kế tiếp, chúng ta tu luyện thêm một bước, hẳn là không thể tiếp tục ở lại Huyễn Nguyệt giới. Việc này chúng ta phải thương lượng thật tốt một chút. Đối với cái chết của tu sĩ họ Mục, Mọi người vẫn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào. Dù sao việc này cũng không phải mọi người có thể dự liệu được, chỉ có thể trách tu sĩ họ Mục quá mức tham lam. Cổ Vân không can thiệp quá nhiều vào việc này, Cổ Vân hiểu rất rõ giữa mình và những tu sĩ này vẫn còn một khoảng cách nhất định, chuyện trọng đại như thế, bọn họ tự mình giải quyết là được. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của Cổ Vân là tránh né sự truy đuổi của trăm vạn tu sĩ đại giới. Một mặt khác, mau chóng để thân thể đạt tới cảnh giới bán thần. Thần vương ở trong hỗn độn hạo vũ, thực lực của cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần cường thịnh sẽ vô cùng cường đại, không có thần vương áp chế, không biết sẽ phát sinh biến hóa cỡ nào. Sau khi tiến giai cảnh giới bán thần, Cổ Vân có lẽ có thể lĩnh ngộ thần quyết mới, có lẽ là con đường quan trọng để rời khỏi trăm vạn giới. Trương đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, chư vị hiện tại đều đã tu luyện bí pháp thần tộc, chúng ta coi như là có con đường tu luyện và bí ẩn chung, những phương pháp tu luyện của cổ thần tộc này, tại hạ sẽ không giấu giếm, nhưng trước mắt mấu chốt nhất chính là tìm một chỗ thích hợp, tiếp tục tu luyện. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù thời gian Cổ Vân đến trăm vạn giới không tính là quá ngắn, nhưng hiểu biết đối với trăm vạn giới lớn, lại cũng không tính là nhiều, dù sao những năm gần đây, Cổ Vân rất ít tiếp xúc cùng ngoại giới. Muốn tìm kiếm chỗ tu luyện thích hợp, chỉ có thể dựa vào những tu sĩ này. Trương Hành thoáng trầm ngâm nói, ta ngược lại là biết được một chỗ, có lẽ thích hợp chúng ta tu luyện. Trương Sư Huynh, nơi nào? Một tu sĩ vội vàng hỏi, hiện tại chúng ta nhất định phải cầu ổn. Người này tên là Mã Văn, là một tu sĩ tâm tư linh hoạt, tiếp xúc tương đối nhiều với Cổ Vân, cho nên đối với việc tu luyện cũng hiểu biết rất nhiều. Ở phương diện tu luyện thần tộc, Cổ Vân cũng không giấu giếm quá nhiều, đại bộ phận nội dung đều từ đầu chí cuối báo cho hắn biết. Ngay cả chuyện địa hỏa linh lực cũng sẽ không chút giấu giếm. Nhưng bằng vào những tu sĩ này, muốn lặng yên không một tiếng động thu hoạch địa hỏa linh lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc là hủy diệt thế giới này, trực tiếp thu hoạch thần lực, hoặc là tự mình đả thông thông đạo tiến vào địa tâm, hai biện pháp này đều không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc đến thần quyết, ỷ lại đối với Cổ Vân vẫn là rất lớn. Đám tu sĩ này hiện tại đều tu luyện bí pháp thần tộc, hoàn toàn khác biệt với trước đó, bọn họ tự nhiên mới nhất cân nhắc vấn đề an toàn của bản thân. Ta nói chư vị cũng đều biết địa phương đó là Tam Hoa Giới. Tam Hoa Giới, một lão giả sắc mặt khẽ biến, Tam Hoa tiền bối thực lực phi phàm, Trương Sư Huynh, mặc dù chúng ta không trực tiếp tiếp nhận Tam Hoa tiền bối, nhưng tiến về Tam Hoa Giới có phải quá mức mạo hiểm hay không? Tam Hoa Giới chỉ có một tu sĩ đỉnh cấp là Tam Hoa Lão Tổ, phạm vi thế giới này khá lớn, có rất nhiều nơi có thể dung nạp chúng ta. Nếu đổi lại là thế giới khác, tu sĩ đông đảo, vấn đề sẽ lớn hơn nữa. Trương Hành giải thích, cổ đạo hữu ở đây tu luyện nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có bất kỳ phát hiện gì, thậm chí toàn bộ linh lực của thế giới hạ xuống, chúng ta cũng không tìm được nguyên nhân, cái này đủ để nói rõ, phương pháp ẩn nấp của cổ đạo hữu là vô cùng cường đại, đến lúc đó chúng ta dựa vào cổ đạo hữu, việc này tự nhiên không phải là vấn đề gì lớn. Mọi người lại nhìn về phía Cổ Vân, mặc dù Trương Hành là người tâm phúc của bọn họ, nhưng hiển nhiên, tác dụng của Cổ Vân lớn hơn một chút. Cổ Vân không tham dự thảo luận của đám tu sĩ này. Cổ Vân cũng sẽ không chủ động phát biểu quan điểm của mình, giao lưu với đám tu sĩ này, nhất định phải chú ý đến mức độ nhất định, tuyệt đối không thể vượt giới, đây mới là cơ sở và cam đoan của hợp tác. Cổ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Cổ Vân nói, ta đối với tình huống xung quanh một mực không biết, các vị đạo hữu lựa chọn bất cứ nơi nào, ta đều sẽ tới. Chỉ cần đạo hữu lựa chọn thế giới tốt, ta có thể cam đoan tìm được địa hỏa nguyên lực, trợ giúp chư vị đạo hữu tu luyện. Có cổ đạo hữu nói lời này là đủ rồi, nguyên lực của một thế giới hẳn là không đủ để chúng ta tu luyện, nếu muốn đạt tới thực lực bán thần cảnh giới cổ thần tộc, chúng ta ít nhất cần nguyên lực của 10 thế giới trở lên. Trương Hành cẩn thận tính toán trong lòng. Chương 1980, trộm, tất cả tu sĩ đều rất rõ ràng, bọn họ đã lựa chọn con đường này, như vậy liền không có đường lui. Hiện tại, bọn họ đã không phải là tu sĩ nhân loại thuần túy, ít nhất chính bọn họ cho là như vậy. Nhớ tới thái độ của bọn họ đối với cổ thần tộc trước kia, rất có thể sẽ trở thành thái độ của tu sĩ nhân loại đối với bọn họ sau này. Con đường này, nhất định là cô độc. Trước mắt, chỉ có 8 người như vậy, trong quá trình tu luyện sau đó, 8 người bọn họ mới có thể thành tựu với nhau, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ở loại địa phương như trăm vạn giới lớn này, tu sĩ đỉnh cấp gần như mỗi một thế giới đều có mấy người như vậy. Nếu bọn họ một thân một mình thì tính nguy hiểm vẫn rất lớn, mà tụ tập cùng một chỗ thì tương đối an toàn hơn một chút. Bởi vậy tụ tập cùng một chỗ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu Trương sư huynh đã quyết định như vậy, tại hạ cũng không còn gì có thể nói. Như thế, chư vị đạo hữu, chúng ta liền xuất phát đi. Trương Hành gật đầu, khống chế phi kiếm, bay lên. Mọi người cũng đi theo sau Trương Hành, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên rời khỏi Trung Nguyệt giới, nhưng lần này rời khỏi Trung Nguyệt giới, luôn cảm giác có rất nhiều không nỡ, tựa hồ lần này rời đi, là tách rời khỏi kiếp sống tu luyện trước đó của mình. Đoàn người này vô cùng điệu thấp, độn tốc cũng không tính quá nhanh, mấy ngày sau, đến gần một chỗ thiên thạch. Gần chỗ thiên thạch này có rất nhiều tu sĩ, tuy nơi này không có bất kỳ linh lực gì, nhưng tu sĩ cũng không ít, có không ít tu sĩ thậm chí còn xây dựng phòng ốc trên khối thiên thạch khổng lồ này, cũng có người bày quầy bán hàng ở đây. Sự xuất hiện của đám người Cổ Vân cũng không có ảnh hưởng quá lớn, sau khi mấy người kia ẩn nấp tu vi, hiển thị là cảnh giới thái hư, bởi vậy sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác quá mức. Sau khi tiến vào nơi đây, rất nhanh đã đi vào trong một cửa hàng. Không bao lâu sau, một lão giả cung kính tiến vào trong, bái nói. Bái kiến tiền bối. Trương Hành gật đầu nói. Gần đây sinh ý như thế nào? Bẩm tiền bối, sinh ý coi như không tệ. Từ lần trước tiền bối đến đây, tổng cộng còn lại 3.000 vạn linh thạch cực phẩm. Con số này tuy không tính quá nhiều, nhưng ở một cửa hàng nho nhỏ trên khối thiên thạch, lại có thể tích tụ nhiều như thế, vẫn khiến người ta có chút kinh ngạc. Không sai, đây là đan dược ta ban cho ngươi. Trương Hành ném qua một cái bình nhỏ. Đa tạ tiền bối, lão giả vội vàng vui mừng thu vào. Trương Hành có thể trở thành tu sĩ đứng đầu trong Trung Nguyệt giới, thực lực bản thân và sách lược kinh doanh đương nhiên không kém, loại cửa hàng này cũng không biết Trương Hành còn vận chuyển bao nhiêu cái. Đây đều là những nơi Trương Hành có thể ẩn nấp trong trăm vạn giới lớn. Ban đầu Cổ Vân cũng muốn bồi dưỡng một phần tu sĩ trong trăm vạn giới, nhưng mà không có cơ hội. Lần này đến đây là dự định tiến về Tam Hoa giới, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa chúng ta vào bên trong Tam Hoa giới, đồng thời sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trương Hành nói. Trương Hành để cho đám người Cổ Vân toàn bộ lộ diện, đồng thời nói thẳng ra yêu cầu, xem ra độ tín nhiệm của hắn đối với lão giả này vẫn là vô cùng cao. Những người còn lại cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, hiển nhiên độ tín nhiệm của bọn họ đối với Trương Hành rất cao. Tiền bối yên tâm, vãn bối trong vòng 3 ngày, nhất định an bài thỏa đáng. Gần đây có một nhóm cổ thần tộc, sẽ bị vận chuyển đến Tam Hoa giới. Không thể, một tu sĩ lập tức nói. Sắc mặt người này ngưng trọng, ngữ khí mãnh liệt. Tào đạo hữu, vì sao không thể? Ta cảm thấy đây là một phương pháp tốt, những bảo vật khác đều đặt ở trong túi chữ vật, chỉ có cổ thần tộc cần thuyền bay vận chuyển, đây coi như là một cơ hội tốt. Trương Hành cười nói. Tu sĩ họ Tào này thoáng sửng sốt, tuy rằng không nhiều lời nữa. Trương Hành lại nói với lão giả kia. Người đi an bài đi, cũng không cần quá mức gấp gáp, nhưng việc này nhất định phải hết sức cẩn thận. Vãn bối tuân mệnh, lão giả cung kính hành lễ rồi mới rời đi. Trương Hành đánh ra một đạo trận pháp cấm chế, bao phủ toàn bộ mật thất lại. Tào đạo hữu, chư vị đạo hữu, các ngươi đều là lão tu sĩ tu luyện nhiều năm, thọ nguyên cũng đều mấy vạn năm, dạng sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Hiện tại chẳng qua là có thêm một con đường tu luyện mà thôi, không cần thiết từ sâu trong nội tâm sinh ra phủ định cùng không tín nhiệm đối với tu luyện của bản thân. Mặc dù các vị đạo hữu chưa chắc đã có thể đạt được siêu phàm, nhưng thực lực tăng trưởng cũng là điều tất nhiên. Chư vị vừa thấy cổ đạo hữu, cũng không phát hiện khí tức thần lực trên người cổ đạo hữu, cho dù là hiện tại cũng rất khó phát hiện, cho nên chư vị đạo hữu không cần thiết đoán sai thân phận bản thân. Tu sĩ họ Tào cũng biết phản ứng vừa rồi của bản thân có chút quá mức kịch liệt, vội vàng nói. Là tại hạ đường đột. Tào đạo hữu có những phản ứng này cũng là rất bình thường, tin tưởng qua một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ thành thói quen. Mọi người khuyên bảo tu sĩ họ Tào một phen, kỳ thật bản thân bọn họ cũng có loại ý nghĩ này, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trương Hành cũng biết việc này không cần gượng ép quá mức, nói. Cổ đạo hữu, kế hoạch của tại hạ thế nào? Cổ Vân gật đầu, Trương đạo hữu tâm tư trầm ổn, an bài tự nhiên là không có vấn đề quá lớn, chư vị đạo hữu tu luyện bí pháp thần tộc không lâu. Thần lực cũng yếu kém một chút, đối với rất nhiều chuyện không cần phải quá mức xoắn xuýt, đợi đến lúc thần lực cường thịnh, lại cân nhắc những vấn đề này cũng không muộn. Những tu sĩ này cướp lấy truyền thừa của cổ thần tộc, trở thành cổ thần tộc, nhưng cướp lấy truyền thừa của cổ thần tộc cảnh giới bán thần, trong lịch duyệt mấy năm nay của Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên. Cổ thần truyền thừa của Cổ Vân đã tu luyện nhiều năm, sớm đã dung hợp làm một thể với thân thể của hắn. Nhưng một số tu sĩ lại không phải như vậy, theo bọn họ tu luyện, có thể hiển hiện ra thần lực của cổ thần tộc hay không, còn không rõ lắm. Bởi vậy những tu sĩ này cẩn thận một chút, cũng không có chỗ xấu. Lão giả kia tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi 3-4 ngày đã chuẩn bị xong. Lần này vận chuyển hơn 1.000 cổ thần tộc tiến vào Tam Hoa Giới, số lượng rất lớn, cho nên đám người Cổ Vân trà trộn vào trong đó, vô cùng dễ dàng. Hơn 1.000 lồng giam khổng lồ, chồng chất cùng một chỗ. Tuy mọi người biết rõ chỉ là tạm thời thông qua phương thức này tiến vào Tam Hoa Giới, nhưng dù sao hiện tại bọn họ cũng đều là một thành viên của cổ thần tộc, đối với loại kinh nghiệm này, trong lòng vẫn còn có chút dao động. Thời gian vận chuyển cũng không tính quá dài, ước chừng 3 ngày, mọi người đã tiến vào trong Tam Hoa Giới. Mặc dù bọn họ tự tiến vào Tam Hoa Giới, xác suất bị phát hiện cũng không cao, nhưng vì lý do ổn thỏa, mới lựa chọn loại phương pháp này. Sau khi tiến vào Tam Hoa Giới, lão giả kia đã sớm an bài thỏa đáng, lồng giam của đám người Trương Hành được vận chuyển đến một nơi vô cùng vắng vẻ, cũng không có quá nhiều tu sĩ trông coi. Cổ thần tộc ở đây sẽ được bố trí hoàn toàn ở đây, không tiến hành giao dịch nữa, tất cả đám người Trương Hành rời đi cũng sẽ không bị người phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.